Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 762, thẩm thấu lẻn vào. Báo, sau 3 ngày, một cái thám báo chật vật quẳng ở Triệu Vương Thiên trước mặt. Nhanh đỡ hắn lên, thấy thế, nguyên bản hỗn loạn Triệu Vương Thiên đột nhiên sống lưng mát lạnh. Đối với Tả Hữu la lên, bẩm vương thượng, cái kia thám báo một mặt lo lắng, nhưng bởi vì lặn lội đường xa, khí tức bất ổn, nói sửng sốt nói không ra. Quả nhân hỏi ngươi, có hay không quân Tần là dương lùi, mà Triệu Vương Thiên nhìn càng thêm gấp, nếu hắn nói không ra lời, này điểm đầu lắc đầu tổng hội chứ. Ô ô, thám báo nhếch miệng nhanh chóng lắc đầu. Không phải là dương lùi, Triệu Vương Thiên kinh hỉ một hồi, nhưng nhìn thám báo lo lắng vẻ mặt cùng rách nát y vật. Lại sản sinh nghi hoặc, quân Tần không phải là dương lùi, chẳng lẽ là trong các ngươi mai phục? Ô ô, thám báo lắc đầu, Triệu quân thắng, Triệu Vương Thiên cẩn thận mà hỏi. Ô ô, thám báo lắc đầu, vậy, ô ô, đồng, ô mẹ ngươi. Tốt liền mau mau trả lời đại vương. Bên cạnh một người tướng lãnh không nhìn nổi, tiến lên một bạt tay tát ở cái kia thám báo trên mặt. Cả giận nói, khắc khục, cái kia thám báo phun ra một ngụm máu. Tựa hồ là thật tốt. Đại vương, quân ta chỉ có 5 vạn. Cái kia rút đi quân Tần thấy quân ta đuổi theo. Không có bất kỳ cái gì tướng lãnh chỉ huy liền trực tiếp quay đầu công kích. Quân ta thảm bại rút đi, Triệu Vương Thiên một bộ, ngươi đang đùa ta, vẻ mặt. Triệu Vương Thiên một bộ, ngươi đang đùa ta, vẻ mặt. Nói cách khác Tần Quốc là thật đang rút lui, chỉ là bởi vì Triệu Quốc binh sĩ quá rác rưởi, đuổi tới cũng là bị treo đánh. Nhan Thanh, lĩnh viện quân 10 vạn, quả nhân lại đi hướng về Yến Quốc mượn binh 3 vạn. Quả nhân muốn ngươi chí ít gặm dưới Tần Quốc một khối xương sọ. Triệu Vương Thiên biết được tất cả về sau, nhất thời hào hùng tăng mạnh, gọi Nhan Tụ huynh trưởng, hạ lệnh, chỉ là gặm xương sọ lời này nói, làm sao cảm giác đem Triệu Quốc xem là cẩu. Bất quá bây giờ Triệu Quốc tựa hồ cũng xác thực cùng cẩu không hề khác gì nhau. Chỉ có thể thừa cơ hội này cắn người. Đã như thế, Hàm Đan phụ cận chỉ còn lại 3 vạn không tới thủ quân. Nếu như dựa theo chủ lực để tính, trừ Hàm Đan không hề đến 2 vạn người, còn lại mỗi cái thành trì cũng là thiên nhân. Bởi vậy, Triệu Quốc xem như thật, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Tuy nhiên bây giờ còn chưa có cái này điển tịch từng xuất hiện. Bất quá cho dù là đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Triệu Vương Thiên nội tâm vẻn vẹn chỉ là lo lắng Yến Triệu liên quân có thể hay không chiến thắng quân Tần, mà không phải bị ăn trộm nhà. Bởi vì Hàm Đan vị trí so sánh đặc thù, nằm ở Triệu Quốc dưới góc phải cách Ngụy Quốc, Tề Quốc khá gần, xem như nằm ở bên bờ khu vực. Vì lẽ đó quân Tần căn bản không thể đại quân quấn. Hơn nữa nơi này dù nói thế nào cũng là Triệu Quốc. Luận địa hình không có ai so với Triệu Quốc quân Thần càng quen thuộc. Một lòng có gió thổi cỏ lay, Triệu Vương Thiên nhất định sẽ lập tức phái người để quân đội rút về đến. Đồng thời hướng về bên cạnh chú quân Yến Quốc mượn binh. Tuy nhiên Yến Quốc viện quân lần này xuất binh 3 vạn cùng về sau. Bản thân cũng chỉ còn lại 2 vạn. Có thể Triệu Vương Thiên sở hữu ánh mắt cũng bái phỏng ở nước cùng nước đối kháng lên. Lơ là Yến Triệu chi địa du hiệp cũng là nhất đại vấn đề. Âm mưu, dương mưu, có thể chiến thắng địch quân mưu trí hơi, liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cái này chính là chiến tranh. Ngay tại Yến Triệu liên quân ra Hàm Đan cảnh, đuổi bắt quân Tần thời điểm, Triệu Quốc các nơi đột nhiên đến không ít. Ái quốc hiệp sĩ trở lại Hàm Đan, thề phải thủ vệ Triệu Quốc cuối cùng một khối thổ địa. Những này hiệp sĩ ở tiến vào Hàm Đan Thành trước cũng bị cẩn thận đề ra nghi vấn quá. Nhiều lần xác nhận không có vấn đề mới bị bỏ vào. Đương nhiên, Triệu Vương Thiên chỉ là đưa cái này cho rằng một cái nhỏ tin đồn thú vị mà thôi. Một ít hiệp sĩ mà thôi. Căn bản lật không dậy ngọn gió nào sóng. Coi như thật sự là quân Tần phái tới. Chỉ bằng vào mấy cái tương đương gián điệp, hiệp sĩ liền muốn chiếm lĩnh hắn Triệu Quốc thành trì, chiếm lĩnh Hàm Đan, nói chuyện viển vông đây. Lúc trước Triệu Quốc cùng Tần Quốc Trường Bình chi chiến trước đã từng gắt gao đối lập 3 năm. 3 năm trong lúc hai quân bên trong đã sớm đầy rẫy đối phương quốc gia gián điệp, cũng không thấy cái nào nước bởi vì gián điệp đã bị diệt. Chỉ là Triệu Vương Thiên quên một điểm, có lúc không phải là muốn dựa vào thực lực có thể chiến thắng đối phương. Tinh thần lực lượng, tình cảm cũng là một loại rất đáng sợ vũ khí. Mà muốn phát động loại này vũ khí, cần cũng không có nhiều người. Những này lẻn vào đi vào mấy cái hiệp sĩ liền đủ đủ. Là võng thích khách không sở trường. Được sao? Dài chiến trường chém giết. Nhưng những này lẻn vào cùng ăn trộm đổi loại hình, đây chính là bọn họ cường hạng. Cho dù là hạ cấp la võng thích khách đều có thể ung dung đảm nhiệm được. Cùng lúc đó, Yến Triệu liên quân Thiên Lý Bôn tập cuối cùng là đuổi theo lui lại đến bên kia bờ sông quân Tần trước mặt. Hai quân mặt nước đóng trại, lẫn nhau phòng bị. Tuy nói một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, 3 tiếng thì kiệt, nhưng Yến Triệu binh sĩ chạy lâu như vậy, vũ khí đều sắp cầm không vững, sĩ khí cao đến đâu cũng vô dụng, chỉ có thể nghỉ ngơi trước. Đương nhiên, đang nghỉ ngơi trước, Yến Triệu tướng lãnh đầu tiên xác nhận bên kia bờ sông quân Tần cũng là vừa dừng lại bắt đầu nghỉ ngơi, bằng không nếu như là Tần Quốc đã nghỉ ngơi một trận, bọn họ ở đây đóng trại chính là muốn chết. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.